Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 1087. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1087, trong đó có cả sư tử Hà Đông. Sư tử Hà Đông tự cho mình là một cao thủ đỉnh cao. Hơn nữa, ông ta cũng được coi là từng gặp rất nhiều người. Có thể nói dạng quái vật gì đều đã thấy. Nhưng cho tới bây giờ ông ta chưa từng thấy sức mạnh kinh người như vậy. Quả thực không phải là điều con người có thể làm được. Nhanh lên, đi lái xe tới đây. Cuối cùng trong mắt sư tử Hà Đông cũng hiện lên vẻ hốt hoảng hiếm thấy. Đã rất nhiều năm ông ta chưa từng có loại cảm giác này. Ầm ầm, cho đến khi chiếc xe được trang bị thêm rất nhiều hộ giáp có độ bền cao chạy tới bên cạnh ông ta. Lúc này sư tử Hà Đông mới khẽ yên lòng. Mở cửa ra, mau, thôi, để tao tự vào. Sư tử Hà Đông nóng lòng lấy một thanh công cụ dài ở bên cạnh. Trong đó có hai chiếc chìa khóa có hình dạng đặc biệt. Còn có một chiếc rìu chữa cháy được chế tạo từ nguyên liệu đặc biệt. Chiếc xe này đã đổi cửa ra vào thành chỗ đậu xe. Đầu tiên mở một ổ khóa thông thường. Sau khi mở cửa, đập vào mắt chính là một cánh cửa lớn được chế tạo bởi thép ròng. Cánh cửa lớn này cao tới 1 mét. Tổng cộng có 3 lớp khóa được đặc chế. Cần có chìa khóa đặc biệt tương ứng với mật mã. Cuối cùng dùng búa phòng cháy được đặc chế cưỡng chế xuyên thủng chốt đặc biệt là có thể mở cửa. Phòng vệ nghiêm ngặt như thế. Bên trong cũng không phải là hoàng kim hay là kim cương. Nếu là hai món đồ này, căn bản không cần khó khăn phí sức nhiều như vậy. Chỉ là bởi vì đồ ở bên trong còn chân quý hơn hoàng kim và kim cương. Đồng thời cũng nhiều nguy hiểm hơn. Hai cánh cửa lớn bằng thép ròng màu trắng bạc chậm rãi mở ra. Một luồng sát khí rất mạnh lập tức tỏa ra từ bên trong. Khí tức thù địch này cực kỳ mạnh mẽ, giống như chất chứa, thậm chí còn có một tầng sương mù màu đen mờ nhạt trong không khí. Các đệ tử đang giúp mở cửa, vừa ngửi thấy khí tức này, liền cảm thấy trong bụng sôi trào, toàn thân không khỏi chấn động kịch liệt. Có người còn tiểu tại chỗ, ngay cả bản thân sư tử Hà Đông cũng đã hít thở sâu nhiều lần liên tiếp mới có thể ổn định lại cảm xúc của mình. Sư gia, tôi đói bụng, một âm thanh ầm ầm phát ra từ trong xe. Người vừa nói là một người đàn ông mập mạp với thân hình to lớn. Kích thước của hắn lớn như thế nào? Trực quan mà nói, nếu người này ngồi trên mặt đất bằng phẳng, từ xa nhìn lại, người khác chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây là một ngọn đồi. Hắn đang ngồi xổm một mình trong khoang xe khách, còn có vẻ hơi bí bách. Tay chân của hắn bị khóa bằng những sợi xích lớn làm bằng kim loại đặc biệt. Đầu để trần, bụng to và nước bọt không ngừng ứa ra từ khóe miệng. Một đôi mắt mang theo vẻ hung tợn nguyên thủy nhất, nhìn vô cùng kinh người. Người này chính là con át chủ bài mạnh nhất trong tay sư tử Hà Đông. Quái vật huyền thoại Thái Sơn, không phải vừa chuẩn bị 100 con gà quay cho cậu trước khi lên đường sao? Sư tử Hà Đông liếc nhìn xe khách. Xương đâu? Bọn chúng không đưa cho cậu sao? Cách chương.